luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm, lúc này quát lớn, lập tức nghênh đón quanh mình không ít ánh mắt kinh hãi, nhao nhao đều coi là xảy ra đại sự gì. Một trai một gái, vừa mới góp thành một cái chữ thuốc, Nhạc Thiếu Long cũng là cười nói, nhìn xem Tiêu Viêm kinh dị ánh mắt, cũng là vui. Cái gì, còn một trai một gái, lão già hom ham này thật sự là không nghĩ tới a, tháng ngày qua còn như thế hài lòng. Tiêu Viêm mặc dù kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng là lộ ra đã lâu nụ cười. Chỉ ít hắn quan tâm những người này, đều có mình sinh hoạt quỷ tích, có hạnh phúc của mình cùng người nhà. Đã như vậy, vậy liền tạm thời không đi quấy trời lão sư, loại thời điểm này, liền nên đi tìm một tìm Tiêu Kỳ vợ con ta. Tiêu Viêm nói, khóe miệng cũng là dần dần bên trên dương lên. Đối mặt loại tình huống này, Nhạc Thiếu Long liền không tốt tại tiếp tục đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, rất rõ lý lẽ nhìn xem Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm bước ra một bước, thân hình rung lên ở giữa, chính là hóa thành một vòng khói xanh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hạ đẳng giới không không gian. Lấy Tiêu Viêm thực lực có thể làm được tùy tiện xé rách, gần như có thể trong chớp mắt đến đấu đế đại lục bất kỳ chỗ nào. Tiêu Kỳ bái sư cho Tiêu Vô Thiên, cho nên muốn tìm tới Tiêu Kỳ liền phải trước tìm tới Tiêu Vô Thiên. Về phần Tiêu Vô Thiên, tại một mảnh đấu đế đại lục độc lập ra tới không gian bên trong, nơi này chỉ có một cái đơn giản đình cát. Hắn dường như đã thành thói quen từ bên trong dòng sông thời gian, đi một mình tại trường hà bên trong, quen thuộc loại này cô tịch cảm giác. Ồ, nhanh như vậy đã tới tìm lão phu rồi. Tiêu Vô Thiên ngồi tại đình cát bên trong, nhàn nhã uống trà, rơi xuống chỉ có một người cờ vây, trong đó vui vẻ chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội. Ngạch, Tiêu Vô Thiên tiền bối nhìn rất bận rộn bộ dáng, không bằng nói cho thê tử của ta ở nơi nào, ta đi trước tìm một tìm hắn. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái. Ta đạo là ngọn gió nào nhanh như vậy liền đem ngươi thổi tới, nguyên lai là tìm mình tình cảm chân thành đến, nàng tại đấu đế đại lục cực bắc vùng đất. Lần này thu xếp cho nhiệm vụ của nàng là xóa bỏ cực bắc vùng đất thập đại ác nhân, cũng không biết bây giờ tình huống thế nào, vừa vặn ngươi đến, thay ta đi nhìn một chút nàng đi. Tiêu Vô Thiên hời hợt nói. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút. Tiêu Kỳ vẫn luôn là một cái tính tình tương đối mềm mại nữ hài tử, tại nữ hài tử bên trong nàng dạng này tính cách cũng 10 phần phổ biến. Chuẩn xác mà nói cũng là có thể nhất làm cho nam nhân mềm lòng liền là dạng này nữ hài. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng trúng nàng ôn như hương. Chẳng qua Tiêu Viêm nghe Tiêu Vô Thiên ngữ khí, một nháy mắt có chút hối hận để Tiêu Kỳ bái sư cho Tiêu Vô Thiên. Đây đối với đệ tử đúng là chẳng quan tâm. Đa tạ tiền bối, cái này đi tìm vợ con ta đi, cáo từ. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, vừa mới nói xong, Tiêu Vô Thiên vốn còn nghĩ bàn giao hai câu, nhưng Tiêu Viêm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đấu đế đại lục cực bắc vùng đất nơi này lâu dài bị băng tuyết bao trùm, cũng là đấu đế đại lục rét lạnh nhất địa phương, nhưng mà loại địa phương này, nhưng lại có không ít người tu luyện. Mặc dù hoàn cảnh tàn khốc một chút, nhưng nơi này, bởi vì nhân số ít, nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm, đương nhiên, trong đó cũng không ít vì tránh né cừu địch tiến vào bên trong người. Một mảnh trắng xóa trong gió tuyết, trừ phong thanh bên ngoài, còn có thể nghe thấy phi nhanh thanh âm. Rất nhanh tại cái này tuyết trắng phía trên xuất hiện 10 mấy thân ảnh, từng cái tay cầm vũ khí, mặt mũi tràn đầy tức giận, sát khí nghiêm nghị. Lục sát, cái này ni tử chạy không xa, lão tử đem nàng đã thương, nàng nhất định phải tìm kiếm địa phương khôi phục thương thế. Chúng ta nhất định phải tại nàng khôi phục thương thế trước đó đưa nàng tìm được, sau đó đem nàng cho làm thịt. 10 mấy thân ảnh, chính là rất có trật tự, hai người, vì một tổ, bắt đầu đối bốn phía băng tuyết bắt đầu kín không kẻ hở điều tra. Lâu dài băng tuyết nơi này đều là thâm hậu sông băng, lúc này ở cái này sông băng nơi nào đó trong động băng, một đạo tóc bạc thiên ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, như tô lại giống như gọt dáng người, trên bờ vai hất lên lông chồn, thân mang màu đen bó sát người nội giáp, trắng nõn chân dài lộ ra ánh sáng chói mắt. Thiếp thân nội giáp phía dưới, doanh doanh một nắm eo thon bên trên có một vệt máu, nàng ngồi xếp bằng xuống, đem trong cơ thể hỗn loạn khí tức bình phục, xuất ra mấy viên đan dược chữa thương nuốt về sau, thương thế dần dần khôi phục, chẳng qua ngay tại vừa rồi đem đan dược nuốt xuống về sau, âm vang một tiếng, một vệt ánh sáng đoàn bắt đầu từ bên ngoài trực tiếp đánh vào băng động bên trong, thiến ảnh đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Thiến thân một bên, chính là xảo diệu đem nó tránh thoát, nhưng toàn bộ đóng băng, cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ vùi lấp. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, âm vang một thân, thiến ảnh lộ rách mà ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, một đầu tóc bạc tại không trung phấp phới, càng là tay cầm một thanh ánh sáng xanh trường kiếm, thon dài cái cổ trắng ngọc phía dưới, một mảnh bộ ngực sữa như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi cao ráo nước nhuận quân xưng tú chân bại lộ trong không khí, nhưng nó ánh mắt thì là lộ ra băng lãnh một chút, đúng là tản ra từng khúc sát cơ. Tìm được, hai người phát hiện nàng, lúc này liền la hét lớn một tiếng, nhất thời, bốn phía chính là truyền đến dồn dập thanh âm xé gió, mười mấy người chính là đều xông tới, đem nữ tử bao bọc vây quanh, cũng không hỏi thăm một chút, lão tử A Lãnh tại tuyết vực uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp, cũng dám ám sát lão tử, ni tử dáng người ngược lại là rất tốt, các huynh đệ, để lại người sống, người cầm đầu dáng người gầy gò, cong lưng thân thể, dài nhỏ hai mắt tràn ngập râm tà tại trên người nữ tử đánh giá. Lên, nhớ kỹ, nhất định phải bắt được phải, còn có, đánh người đừng đánh mặt, đừng đem cái này mặt em bé đánh cho ta xấu, ảnh hưởng dùng ăn tâm tình. Nam tử lại lần nữa quát, đám người tay cầm vũ khí lúc này liền là gầm thét một tiếng, hướng phía nữ tử công kích mà tới. Nữ tử ánh mắt trầm xuống, khí thế trên người cũng là thình lình bộc phát, lấy nàng làm bán kính bên trong phong tuyết nháy mắt đều hóa thành hư vô, tay cầm trường kiếm càng là vang lên ong ong. Nữ tử thân hình dừng lại, trường kiếm trong tay đã chậm rãi nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là chuẩn bị đối đám người phát khởi thế công, nhưng ở nàng đưa tay một nháy mắt, một cái tay không biết từ nơi nào vươn ra, để lại nàng cầm kiếm bàn tay, làm nàng cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Một thân ảnh không hiểu xuất hiện tại bên cạnh của nàng, đối mặt những cái kia bạo lướt, mà đến mười mấy thân ảnh, tại tới gần một nháy mắt, chính là chỉ thấy được đều là như trang giấy. Nháy mắt băng tán, thậm chí liền một tiếng hét thảm cùng một điểm máu tươi, đều chưa từng thấy đến, mười mấy người này giống như biến mất không còn tăm hơi, duy chỉ còn lại giữ võ Dương Oai tên là A Lãnh nam tử gầy yếu. Ni tử, ngươi phong cách này biến ảo có chút lớn, nếu không phải khí tức không thay đổi, đáng thương phu quân ta đều nhận không ra. Xuất hiện tại bên cạnh cô gái thân ảnh chính là Tiêu Viêm, sẽ rách hư không chết mắt đã tới. Mà tên này cô gái tóc bạc cũng chính là Tiêu Viêm thê tử một trong, thực lực phải nói là yếu nhất một cái, Tiêu Kỳ. Làm sao liền tóc nhan sắc đều biến đây? Ngón tay Tiêu Viêm thuận sợi tóc nhẹ khẽ vuốt vuốt trán của nàng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình lồng ngực mềm nhũn, thiến ảnh trực tiếp bổ nhào vào tại trong ngực của hắn. Tiêu Viêm nao nao về sau, duỗi ra hai tay về sau, chăm chú đem hắn ôm vào trong ngực. Mà ở xa kia gầy yếu râm tà nam tử, chính là tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ trữ tình ở giữa, tự như liền phải chuẩn bị chạy trốn. Kỳ nhi, người kia là ngươi đến giết, vẫn là ta đến giết? Tiêu Viêm vuốt vuốt trong ngực gương mặt đỏ thắm, cân chiều mà hỏi. Tiêu Kỳ nghe vậy đưa mở Tiêu Viêm, hốc mắt đã hồng nhuận, nhưng nàng tay cầm trường kiếm, thân hình khẽ động. Chính là tại ở xa tên là A Lãnh nam tử kêu thảm một tiếng bên trong, kiếm quang lấp lóe, đầu lâu trực tiếp tại kiếm quang ra đời sinh chém xuống. Đây là sư tôn cho nhiệm vụ của ta, hắn chính là cái cuối cùng. Tiêu Kỳ chậm rãi thu hồi trường kiếm về sau, đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, lại lần nữa dính tại Tiêu Viêm trên thân. Ha ha, Kỳ nhi mạnh lên nữa nha, kiếm pháp không sai. Tiêu Viêm cười cười, đem Tiêu Kỳ lại lần nữa tràn vào trong ngực. Giữa hai người nhiệt độ tại thời khắc này trở nên là như vậy mỹ diệu lẫn nhau giao hòa. Ông, thực lực cũng đột phá đến nhị tinh đấu tiên A, không sai không sai, xem ra Tiêu Vô Thiên cái này sư phó coi như có chút tác dụng. Tiêu Viêm cười tiếp tục tán dương Tiêu Kỳ nói, lấy Tiêu Kỳ ôn nhu tính cách có thể làm được tình trạng như vậy, hiển nhiên đã làm ra rất rất nhiều cố gắng. Tiêu Kỳ thiên phú mặc dù không tính kém, nhưng cũng không phải tài năng xuất chúng, có thể đột phá đến đấu tiên cũng là vượt qua Tiêu Viêm trong dự liệu. Tiêu Viêm cũng minh bạch, khi hắn lựa chọn đem Tiêu Kỳ lưu tại đấu đế đại lục thời điểm, mặc dù ni tử trong miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng đã lặng lẽ dấy lên đấu chí. Tiêu Kỳ tại Tiêu Viêm trong ngực, thật lâu, mới nhẹ nói, nhưng cho dù dạng này, còn chưa đủ, đúng không? Tiêu Viêm nghe vậy trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó vuốt ve Tiêu Kỳ tóc, chậm rãi nói ra, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ta thật chỉ muốn mọi người an toàn còn sống liền tốt. Tiêu Kỳ là một cái phi thường khéo hiểu lòng người nữ hài, luôn có thể tại một chút trong giọng nói nắm chặt đối pháp cảm xúc trong đáy lòng. Mọi người làm sao rồi? Tiêu Kỳ ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, bất quá vẫn là đem chân tướng nói cho Tiêu Kỳ, biết tình huống Tiêu Kỳ thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Liền, Mộc Nhi cùng chân ni tiếp đều, Tiêu Kỳ thanh âm có chút nghẹn ngào, Tiêu Viêm hết thảy có 6 cái thê tử. Có lẽ không có cách nào chiếu cố đến mỗi một cái, nhưng ít ra các nàng đều là thực tình chân ý. ta nhất định sẽ tìm về bọn hắn. Tiêu Viêm đem Tiêu Kỳ chăm chú ôm vào lòng, hai người tại trong gió tuyết hồi lâu. Không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Kỳ tại Tiêu Viêm trong ngực nhẹ giọng lẩm bẩm nói, phu quân, ta biết được tại cái này sông băng phía dưới có cái động thiên phúc địa, thiên nhiên suối nước nóng. Nếu không... Tiêu Kỳ nói xong, trên gương mặt lập tức nổi lên hai bôi ửng đỏ. Đang có ý này, Tiêu Viêm nhếch miệng lên, trong tay nắm ở Tiêu Kỳ eo thon cánh tay có chút dùng sức, Tiêu Kỳ lập tức yêu kiều một tiếng. Một tiếng này lập tức trực tiếp để Tiêu Viêm hỏa khí từ từ đi lên bốc lên. Sông băng phía dưới, một mảnh băng lam cảnh sắc, bốn phía đều là ống ánh sáng long lanh thủy tinh. Tại kia trung ương nhất có một mảng lớn trong veo thấy đáy nước hồ. Tại cái này khí trời rét lạnh dưới, lại tản ra nhiệt khí, hơi nước khiến cho trong đó tràn ngập mông lung cảm giác. Tiêu Viêm khoát tay, liền đem lấy suối nước nóng bốn phía trăm dặm, toàn bộ phong tỏa. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho một chút lão già hom hăng nhìn trộm chúng ta, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Mà tại đấu đế đại lục nơi nào đó, Tiêu Vô Thiên vỗ mạnh một cái trước mặt bàn cờ, nổi giận mắng, đáng ghét, vừa tới đặc sắc địa phương, nói không có liền hết rồi, đáng ghét đáng ghét. Hơi nước mông lung, tại trong veo suối nước nóng trong hồ nước, Tiêu Viêm bưng lấy Tiêu Kỳ gương mặt, thân thể nháy mắt bị trói buộc tiếng một cái hữu lực trong lồng ngực, chưa hết tiếng nói bao phủ tại tràn đầy tình ý trong khi hôn hít. Ni tử dáng người lại biến tốt, Tiêu Viêm, thì thầm. Quanh mình Tiêu Viêm bố trí cấm chế không có bất kỳ cái gì một người một thú có thể bước vào, bởi vậy Tiêu Kỳ cũng là không hề cố kỵ, thanh âm tại sông băng phía dưới quanh quẩn. Cái này nhoáng một cái, chính là trực tiếp đi qua mấy ngày, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm hỏa khí dường như cũng không có tiêu tán, chẳng qua Tiêu Kỳ dường như đã cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Tiêu Kỳ lại là đổ vào Tiêu Viêm trong ngực, ôn nhu nói, phu quân, lần này trở về sẽ đợi một chút thời gian đi, đấu đế đại lục rất lớn, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Đấu đế đại lục có rất rất nhiều cảnh đẹp, vô biên vô hạn rừng rậm, cao vút trong mây khe núi, cùng tràn ngập hoang vu Gobi, mỗi một cảnh sắc Tiêu Viêm đều chưa từng bỏ qua Tiêu Kỳ. Cái này đáng chết cảm giác áp bách. Không biết trôi qua bao lâu về sau, Tiêu Viêm mới ngăn đón Tiêu Kỳ doanh doanh một nắm eo thon trở lại đến Tiêu phủ bên trong, Tiêu Kỳ sắc mặt cũng biến thành 10 phần hồng nhuận, dường như làn da cũng biến thành càng gấp rút gây nên tinh tế. Đây chính là tình yêu tẩm bổ, nở rộ đóa hoa cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm diễm lệ. Trở lại Tiêu phủ về sau, dường như hết thảy hơi có vẻ bình tĩnh trở lại, chẳng qua Tiêu Kỳ ngày ngày hầu ở Tiêu Viêm bên cạnh, tùy thời đều đính vào Tiêu Viêm trên thân. Người cái này tóc bạc là kiếm khí chỗ nhiễm, Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Kỳ nguyên bản cũng là tóc đen, bây giờ lại biến thành đầy đầu tóc bạc. Tiêu Kỳ khẽ gật đầu, nàng vốn là sử dụng trường tiên, nhưng ở Tiêu Vô Thiên dạy bảo dưới, nàng thử qua rất nhiều vũ khí, cuối cùng lựa chọn trường kiếm làm, vì mình bây giờ bản mệnh vũ khí, tóc không dễ nhìn a, trợ tư, dùng ở đầu câu quân không thích, ta cái này liền nghĩ biện pháp biến trở về tới, Tiêu Kỳ ôn nhu nói, Tiêu Viêm cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy tóc bạc ngươi, cảm giác xa trước kia trở nên càng gợi cảm. Tiêu Viêm cười cười, nói, Tiêu Kỳ nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Ôn như nữ sinh không có một cái nam nhân có thể cự tuyệt, cho dù Tiêu Viêm cũng không được, Nhạc Thiếu Long nhìn xem Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ anh em, hắn cũng là không dám lên tiếng đến làm quấy rầy. Cho đến Dược Lão trở về, Nhạc Thiếu Long mới là đi vào Tiêu phủ thông báo Tiêu Viêm Dược Lão trở về. Tiêu Viêm nghe nói về sau, cũng là vui vẻ không thôi, đi vào đại điện về sau, ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng, lại là không thấy tăm hơi. Bên trong đại điện ngồi một cái nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử, cùng hai cái thanh niên, về phần Tiêu Viêm trong ấn tượng lão đầu kia, giống như từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Tiểu tử, liền ngươi lão sư cũng không nhận ra, nhưng là muốn bị đánh đòn a. Đúng lúc này, phía sau Tiêu Viêm thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên mở miệng, Tiêu Viêm khẽ giật mình. Bởi vì liền cái này âm sắc đều phát sinh thay đổi, chỉ có tản mát ra linh hồn chi lực, cảm nhận được cổ này khí tức quen thuộc thời điểm, Tiêu Viêm mới nhận ra cái này biến thành đại soái ca Dược Lão. Lão đầu, Tiêu Viêm xoay người nhìn nam tử trẻ tuổi, chính là quá sợ hãi nói. Nam tử trẻ tuổi thân hình khẽ động, một chân liền hướng phía Tiêu Viêm đạp tới, Tiêu Viêm một cái trốn tránh, nam tử trẻ tuổi chính là một cái lão đảo, chợt Tiêu Viêm chính là cười ha ha, mà nam tử thì là một mặt trang nghiêm. Lại như thế cười xuống dưới, vì sơ coi như đi, cảm giác mất đi tôn nghiêm, cái này nam tử trẻ tuổi,